Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1814, chương 1818, rút thưởng. Khụ khụ, Hạ Minh rõ ràng khụp một tiếng, nói, ta đây không phải vừa nhảy phía dưới thời gian đến a? Hừ, Giang Lai liếc Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói. Cái kia Lai Lai, ngươi là lúc nào đến? Làm sao? Đến trả đến thông báo ngươi một chút a? Giang Lai bất mãn nói ra. Không dùng, không dùng. Hạ Minh vội vàng lắc đầu. Hắn nào dám nói với tương lai hắn lời nói a? Huống chi hai cái này nữ nhân liên hợp cùng một chỗ. Cho dù là Hạ Minh đều là có một loại nhức cả trứng cảm giác. Hắn đột nhiên cảm giác mình cũng là tìm cho mình tội thủ. Đối Hạ Minh, tỉ muội chúng ta mấy cái thương lượng xong. Lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình đột nhiên nói. Chúng ta dự định mấy người ở cùng một chỗ. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe vậy, biến sắc, trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Các ngươi có mấy người muốn ở cùng một chỗ? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nói đùa, cái này trùng nữ muốn là ở cùng một chỗ, vậy còn không đến mê hoặc hậu cung a? Hắn nhưng là biết, năm đó hoàng đế hậu cung thì mỗi ngày cháy. Không phải vậy hoàng đế vì sao đau đầu như vậy? Không có nha, Lâm Vãn Tình chớp chớp cặp kia dí dỏm mắt to, cười tủm tỉm nói, làm sao, tỉ muội chúng ta mấy cái ở cùng một chỗ ngươi còn không vui a? Vui lòng. Vui lòng, Hạ Minh đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, chỗ nào có thể không vui a? Không tệ, các ngươi dự định ở nơi đó bên trong. Trước mắt chúng ta đang thương lượng biệt thự sự tình, lần này chúng ta phải mua cái lớn một chút biệt thự. Không phải vậy lời nói, quá nhiều người ở không đến. Lâm Vãn Tình nói, vậy được, chuyện này thì giao cho ngươi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, đúng, qua mấy ngày ta còn đến đi ra ngoài một chuyến. Hạ Minh do dự một chút nói ra. Lại đi ra ngoài, Lâm Vãn Tình cùng Giang Lai liễu mi dựng lên. Có chút bất mãn nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh lúc này mới vừa về nhà không có bao lâu thời gian. Thì lại đi ra ngoài. Mỗi một lần theo bên ngoài trở về, đều sẽ khiến cho một thân thương thế. Vì vậy, hai nữ đều là có chút lo lắng Hạ Minh. Các lão bà, lần này các ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Thực có sao không? Hắn cũng không biết. Dù sao lần này là đi cái này sa mạc cấm địa. Bên trong đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Thì liền hắn cũng không rõ ràng lắm. Có điều hắn cũng không thể cùng các lão bà nói gặp nguy hiểm a. Chuyện này là khẳng định không thể nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vãn Tình hai nữ nhịn không được nói. Yên tâm đi. Hạ Minh gấp vội vàng gật đầu. Thực Lâm Vãn Tình hai nữ đều là biết đại thể người. Các nàng cũng đều biết Hạ Minh muốn đi làm cái gì. Mặc dù nói rất nguy hiểm, nhưng là hai nữ chưa bao giờ ngăn cản qua. Các nàng đều biết Hạ Minh đều là vì người bên cạnh mới đi làm như thế. Có câu nói chính là, thân bất do kỷ, các nàng thân là Hạ Minh nữ nhân, chí ít không thể cản, người chừng nào thì xuất phát. Giang Lai ngẩng đầu nhìn Hạ Minh liếc một chút, hỏi, đang đợi mấy ngày đi? Hạ Minh đón đến nói, trong khoảng thời gian này tổng muốn chuẩn bị sẵn sàng, tại trong mấy ngày này. Hạ Minh thông qua lưỡi đao mua không ít thực vật. Những thức ăn này tất cả đều bị hắn cất giữ tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Hiện nay càn khôn giới chỉ bên trong nắm giữ tam sơn ngũ nhạc lớn như vậy. Lớn như vậy không gian. Thì liền Hạ Minh cũng không biết bên trong có thể thả bao nhiêu lương thực. Cho nên trong khoảng thời gian này Hạ Minh thả không ít lương thực cùng một số hắn đồ, vật. Thì liền tại trên sa mạc hành tàu SUV đều chuẩn bị số lượng. Càng thậm chí hơn liền lạc đà đều có. Trên cơ bản có thể mang theo. Hạ Minh tất cả đều mang. đến mức nguồn nước, vậy liền lại càng không cần phải nói. Hạ Minh Càn Khôn giới chỉ bên trong, tại cái này Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong có một đầu hét lớn. Đầu này hét lớn, cũng là mấy vạn người uống trên trăm năm đều chưa hẳn có thể uống xong. Có thể nghĩ con sông này lớn đến bao nhiêu? Hiện tại Hạ Minh đối với Càn Khôn giới chỉ cũng là càng ngày càng coi trọng. Cái này Càn Khôn giới chỉ thật sự là quá trọng yếu. Chuẩn bị chơi những vật này, đến lúc đó Hạ Minh liền có thể trực tiếp rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta sẽ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó Hạ Minh chính là rời đi cái nhà này, về đến phòng bên trong. Không có người tới quấy rầy hắn. Hạ Minh nằm ở trên giường, cả người tâm thần đều là đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hạ Minh vội vàng mở ra khu mua sắm hệ thống. Hắn đã có một đoạn thời gian không có mở ra khu mua sắm hệ thống. Hạ Minh cũng không biết mình đến cùng bỏ lỡ bao nhiêu đồ vật. Hạ Minh nhìn xem cái này khu mua sắm hệ thống bên trong đồ vật, không khỏi hơi kinh ngạc. Vũ kỹ, công pháp, trận pháp, đan dược, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng những vật này về sau còn cho là mình nhìn lầm. Hạ Minh nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt. Hệ thống, những thứ này, toàn đều có thể đổi lấy. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm hỏi. Đó là tự nhiên, hệ thống giải thích nói. Quá tốt, Hạ Minh có chút tiểu hưng phấn. Không nghĩ tới trong thương thành đồ vật vậy mà toàn đều có thể đổi lấy. Thế nhưng là đến đón lấy hệ thống thanh âm lại là giống như tại Hạ Minh trên đầu tưới một chậu nước. Lạch, cái này khiến Hạ Minh một cái giật mình. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ký chủ, đề nghị ngươi nhìn một chút giá cả tại cao hứng. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh nhịn không được hướng về hàng hóa giá cả nhìn sang. Khi thấy cái này hơi một tí hơn 1 triệu giá cả về sau, Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Đậu đen rau muống, hệ thống, ngươi không phải cùng ta nói đùa à? Cái này thứ đồ hư, giá trị 1 triệu vinh dự điểm, ngươi đùa ta chơi đâu? Hạ Minh một trận tức giận nói ra. Cho nên nói à, ký chủ tranh thủ thời gian kiếm lấy vinh dự điểm à? Không có vinh dự điểm, cái gì cũng mua không nổi. Ký chủ, cho đến trước mắt, ngươi là ta gặp qua trong mọi người nghèo nhất một người. Hệ thống khinh thường nói ra. Đậu phộng, Hạ Minh có một loại muốn đánh người xúc động. Hắn nãi nãi, thật coi mình là thổ hào. Huống chi, chính mình thế nhưng là giá trị con người ngàn tỷ, còn bị hệ thống nói thành nghèo bức. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Chính mình thật là nghèo không muốn không muốn. Nghèo chỉ còn lại như thế mấy trăm ngàn vinh dự điểm. Muốn hay không rút thưởng? Hạ Minh nghĩ tới đây, không khỏi có chút do dự. Hắn đã có một đoạn thời gian không có rút thưởng, vì vậy muốn thử vận khí một chút. Bởi vì hoàn thành Vũ Đạo Sơn nhiệm vụ này, cho nên hệ thống khen thưởng hắn 400.000 vinh dự điểm. Chỉ bất quá tại lúc đó dùng 300.000 đến để thăng chính mình vũ kỹ đẳng cấp. Không phải vậy lời nói, chính mình đại hoang trấn ma ấn thật khả năng uy lực mạnh như vậy. Hiện nay, hắn chỉ có cái này 130.000 vinh dự điểm. Hệ thống, hiện tại trước không đổi lấy đồ vật. Cho ta rút thưởng, tới trước cái rút liên tiếp 10 lần. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Theo thanh âm rơi xuống, Hạ Minh chính là cảm giác mình thấy hoa mắt. Ở trước mặt mình xuất hiện một cái vòng quay lớn. Nương theo lấy cái này vòng quay lớn xuất hiện, Hạ Minh vẫn như cũ là không khỏi có chút ý động. Hắn đã có đoạn thời gian không có rút thưởng. Không biết mình lần này có thể rút đến ban thưởng gì. Ký chủ rút thưởng bắt đầu. Khấu trừ ký chủ 100.000 vinh dự điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.